Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 221, riêng phần mình điều chỉnh. Fan bóng đá reo hò, ồn ào sân bóng, MU cùng Bayern Munich trận này Champions League trận chung kết. Lại lần nữa tiến vào một cái cao trào, Robben đánh ném đi penalty, Valencia bỏ lỡ đơn đao. Điểm số vẫn không có cải biến, nhưng là song phương fan bóng đá tại cái này ngắn ngủi vài phút bên trong. Tâm tình phảng phất tựa như là ngồi xe cáp treo. Bên này là bóng đá, nó luôn có thể tại thoáng qua ở giữa, dẫn động tới ngàn vạn người nhịp tim. Nếu như bây giờ tại Meazza sân bóng, có người chào hàng hiệu quả nhanh cứu tâm hoan, hắn nhất định phát tài, bởi vì vô luận là MU hay là Bayern Munich fan bóng đá, nhất định đều muốn đến bên trên một viên. Chỉ ít Ancelotti là cần một viên. Đối với vị này ý lão soái tới nói, vừa mới một đoạn này thật để hắn có chút trái tim không chịu nổi. Hắn thậm chí cảm thấy tay cánh tay đều một trận tê dại. Ancelotti hít sâu mấy ngụm, đem mình chính tại nhịp tim đập loạn cao cao thoáng bình phục một chút. Huấn luyện viên bóng đá cái này nghề, thật không phải là cái gì người đều có thể đi làm. Không có một viên lớn trái tim, có lẽ liền sẽ chết tại một lần tiến công hoặc là một lần phòng thủ bên trong đi. Cái này đáng chết bóng đá. Ancelotti nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn biết, công tác của hắn còn xa xa không có kết thúc. Đã điểm số không có thay đổi, Ancelotti cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu, đem Carrick cùng Ashley Young thay đổi trận. Tại chết cầu trước đó, Ancelotti còn tại lôi kéo Ashley Young mặt thụ tùy cơ hành động. Ra sân về sau, cùng ở Robben, đừng cho hắn rời đi người một mét bên ngoài. Rõ chưa? Ancelotti chỉ vào Robben nói. Ashley Young gật gật đầu. Hắn mặc dù là biên xuất sinh, nhưng là để Ashley Young đá hậu vệ biên hoặc là bên cạnh cánh vệ cũng là có thể. Thân hình hắn linh hoạt, khởi động tốc độ cũng nhanh, run rẩy năng lực rất mạnh. Robben muốn dựa vào khởi động tốc độ một bước cắt qua Ashley Young liền khó hơn nhiều. Nếu có chuyền bên trong cơ hội không muốn do dự, trực tiếp đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong chuyền. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vứt bỏ vị trí phòng thủ của mình. Ancelotti bàn giao nói. Ashley Young nhìn xem trong tràng, mãnh gật đầu. Có thể tham gia Champions League trận chung kết, đã để Ashley Young phi thường hạnh phúc. Dù là Ancelotti phái hắn đi lên mục đích phần lớn vẫn là vì chiếu cố phòng thủ. Rất nhanh, theo Xabi Alonso tại ở ngoài vùng cấm một cước sút gôn cao hơn xà ngang. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thay người bảng hiệu. MU muốn đổi người. Ancelotti lập tức liên tục thay đổi hai tên cầu thủ. Carrick ra sân, đối vị thay đổi Fellaini. Ashley Young ra sân, đối vị thay đổi Di Maria. Di Maria rất mau tới đến đường biên, cùng Ashley Young vỗ tay về sau liền đi hướng ghế dự bị. Mà Fellaini lúc này thì là ở xa một phía khác. Hắn chậm rãi chạy chậm suy nghĩ muốn từ thay người khu vực bên này ra sân. Đối với Fellaini kéo dài thời gian hành vi, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Chỉ bất quá bây giờ Fellaini đương nhiên là bất vi sở động. Chỉ cần thắng được trận đấu này, liền có thể cầm tới Champions League quán quân. Nếu như có thể mà nói, Fellaini thậm chí nghĩ chậm rãi chuyển tới đâu. Ribery đi lên phía trước, đẩy Fellaini, ra hiệu hắn hẳn là từ thêm gần một bên đường biên ra sân. Fellaini một thanh hất ra Ribery tay, vẫn như cũ là chạy chậm lấy hướng thay người khu kia vừa đi. Trọng tài chính Ericsson đi lên, Fellaini dứt khoát liền ngừng lại, cùng trọng tài chính giải thích, hư thanh càng thêm lớn. Bất quá MU fan bóng đá lúc này ngược lại là vì Fellaini đưa lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng tại trọng tài chính can thiệp dưới, thay người rốt cục hoàn thành. Fellaini từ một bên khác đường biên đi ra sân bóng, mà Carrick lại Fellaini đi ra sân bóng về sau cũng chạy vào trong tràng. MU hoàn thành hai cái đối vị thay người. Xem ra Ancelotti đối với hiện tại MU tình huống còn là vô cùng hài lòng. Bất quá hắn đem Carrick thay đổi đến, thay đổi Fellaini, sau đó đem thể có thể có chút tiêu hao Di Maria thay đổi đi. Thay đổi lại là một tên khác biên Ashley Young. MU đối Bayern Munich tiến công áp lực vẫn không có gọt yếu bao nhiêu. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói. Đây cũng là đại đa số người cách nhìn. Dù sao Carrick so với Fellaini, tại trưởng khống đội bóng tiến công tiết tấu phương diện vẫn là phải càng thêm xuất sắc. Mà lại thay đổi Di Maria, không có lựa chọn thay đổi cái phòng thủ cầu thủ, mà thay đổi Ashley Young. Nói rõ Ancelotti vẫn là tại mũi tiến công có chút ý nghĩ. Hắn không hy vọng MU hiện tại liền toàn tuyến lui phòng cái cầu dẫn trước cũng không an toàn. Guardiola lại không cho là như vậy. Hắn ngược lại là cho rằng Ancelotti thay người là bây giờ hưu binh tín hiệu. Carrick ra sân là vì ổn định giữa trận cục diện. MU hiện tại cũng muốn truy cầu một chút khống chế. Mà Ashley Young ra sân thì có phải là vì áp chế Robben bên này tiến công? Guardiola không do dự, hắn cũng lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Rất nhanh, TV tiếp sóng ống kính chú ý tới Götze tại làm nóng người. Xem ra Guardiola phải dùng ra hắn cuối cùng một chương thay người bài. Götze muốn đăng tràng, đấy là đúng. Chúng ta bây giờ cần muốn tiến công. Tại phe tấn công mặt, Bayern ghế dự bị bên trên còn có so Götze càng có thực lực cầu thủ sao? Nước Đức sướng ngôn viên nói. Đã từng có người nói, Götze có hai đại vũ khí. Một cái là hắn hoa mỹ linh động dưới chân kỹ thuật. Tại nước Đức đội trong đội lúc huấn luyện, Götze được công nhận đột phá cao thủ. Thậm chí hắn còn có cái nước Đức Messi danh xưng. Thứ hai đại vũ khí chính là tráng kiện bộ ngực cơ bắp. Vì cái gì nói Götze cơ ngực có thể thành vũ khí? Xem hắn ở thế giới chén trận chung kết bên trên tuyệt xa Argentina kia một hạt dẫn bóng. Người liền hiểu cái này ngừng cầu là thật rất bình thường ổn a. Tại nước Đức trong nước, Götze cũng rất sớm đã bị xem là bóng đá Đức ngôi sao hy vọng. Beckenbauer cho rằng, Götze đọc tranh tài năng lực, kỹ thuật đều rất giống Messi. Mà lại hắn cũng là dựa vào cảm giác đá bóng người. Đây chính là Messi đặc điểm. Đường Bayern Munich lấy 3.700 vạn euro phát động Götze hợp. Đồng giải ước điều khoản đem Götze đưa đến Allianz sân bóng về sau. Nước Đức thiên tài dần dần tại Guardiola trong tay đã mất đi vị trí. Rummenigge cùng Hoeneß đem Götze ví von thành đưa cho Guardiola lễ vật. Guardiola cũng xác thực muốn đem Götze dùng tốt, cho nên làm rất nhiều nếm thử. Guardiola để Götze đánh qua hộ công, tả hữu tiền vệ biên, ngụy số 9, nhưng là hiệu quả đều không lắm lý tưởng. Götze người dẫn bóng xuất sắc, mặc dù danh xưng là nước Đức Messi, nhưng là dựa theo Messi tiêu chuẩn đi luyện Götze. Götze vẫn là không có cách nào phát huy người đặc điểm. Götze tổng hợp năng lực có lẽ so Bayern còn lại giữa trận tốt một chút. Tỉ như so Thiago sút gôn xuất sắc, so Müller dẫn bóng tốt, so Robben năng lực tổ chức mạnh. Nhưng là bóng đá có đôi khi không phải dựa vào tổng hợp năng lực. Huấn luyện viên kỹ chiến thuật dùng chính là một ít năng lực đặc thù. Tỉ như Robben bên trong cắt sút gôn chính là vô giải. Người biết hắn muốn sút gôn, nhưng cũng là bất lực. Thiago sút gôn không xuất sắc, nhưng là có được phi thường xuất sắc giao giải phẫu chuyển bóng năng lực. Thường thường tại cục diện rằng có lúc thông qua một cước sắc bén chuyển bóng xé mở phòng tuyến. Götze thích hợp vẫn là lấy hắn làm hạch tâm, chế tạo đội bóng chiến thuật thể hệ đội bóng. Hoặc là Götze trưởng thành là thật Messi đồng dạng thiên tài. Götze người đại diện Walker's chất nói, Guardiola hủy Götze. Götze cảm giác, huấn luyện viên đối với hắn cũng không tín nhiệm, nhưng khi hắn ra sân lúc, hắn còn bị yêu cầu muốn có tính quyết định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.